Thần Võ Thiên Đế, chương 171 Thiên Môn Sơ Trắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại lực lượng kia siêu việt Lục Vũ trước mắt mức cực hạn có thể chịu đựng, làm cho hắn cúi đầu né tránh, không còn dám ngóng nhìn Thanh Điểu chiến xa hướng phía Thiên Huyền Tông bay đi. Tới gần thời điểm, mọi người phát hiện còn có cái khác tương tự chiến xa từ bốn phương tám hướng bay tới, tất cả đều thẳng đến tòa kia nguy nga đại sơn, rơi vào trên sườn núi chỗ ấy, từng dãy cung điện, linh khí lượn lờ, xây dựa lưng vào núi, muôn hình vạn trạng. Sườn núi chỗ có một quảng trường khổng lồ, đã có chiến xa cập bến, có đệ tử mới vô đuổi tới. Thanh Điểu chiến xa đáp xuống, rơi vào trên quảng trường, nơi này linh khí dồi dào chỉ ít so đế đô cường thịnh gấp 10 lần. Tốt linh khí nồng nặc, rất nhiều đệ tử kinh hô cảm giác cái này tu luyện hoàn cảnh so trước kia tông môn mạnh hơn nhiều lắm. Quyết Tâm Lạnh và Hoa Ngọc Kiều phân phó mọi người sắp hàng chỉnh tề, đi theo Mây Trường lão sau lưng, hướng trong sân rộng chỗ bước đi. Lục Vũ, Lâm Phong, Trương Nhược Giao, Đoạn Kim Hồng bọn người mang tâm tình kích động giữ nghiêm kỷ luật, không nói một lời, len lén đánh giá tình huống chung quanh. Đăng ký, địa danh, nhân số. Vân Trưởng Lão nói, Thiên Nguyệt Đế Quốc tổng số 23, Thú Võ Hồn 18 người, Tĩnh Võ Hồn 5 người. Số hiệu, 63. Cái này số hiệu, đại biểu cho Vân Trưởng Lão một đoàn người, là thứ 63 phê chạy về. Trong sân rộng có xác định khu vực, Vân Trưởng Lão, Quyết Tâm Lạnh, Hoa Ngọc Kiều dẫn đầu 23 vị đệ tử, đứng tại 63 hào khu vực chậm đợi những người khác. Lần này, mỗi cái đế quốc chiêu thu nhận đệ tử nhân số hoặc nhiều hoặc ít, nhiều có 30 mấy vị, thiếu mới tầm 10 người, tổng cộng 103 cái đế quốc. Trong vòng nửa canh giờ tất cả đệ tử mới vô toàn bộ đến đông đủ chung 103 phê. Quảng trường chính giữa có một cái đài cao, giờ phút này, một nhóm 9 người lên đài, đưa tới toàn trường đệ tử chú ý, một người cầm đầu, huyền y trường bào, lục tuần có hơn, khuôn mặt gầy gò, nhưng hai mắt như kiếm, lăng lệ bá đạo, xoay chuyển ánh mắt toàn trường đệ tử tâm kinh đảm hàn. Thật là đáng sợ ánh mắt, đây là các đệ tử trong lòng lóe lên nhất niệm thật sâu bị ánh mắt kia rung động. Ta chính là Thiên Huyền Tông Linh Vũ Đại Điện Phó Điện Chủ Thượng Quan Hàn. Lão già áo đen mở miệng, thanh âm có chút lạnh, lộ ra vô thượng uy nghiêm. Đằng sau ta 8 vị, phân biệt đến từ Thiên Huyền Bát Bộ. Sau đó, các ngươi liền bị phân chia đến Bát Bộ môn hạ. Thượng quan Hàn có chút dừng lại, cầm trong tay một chương danh sách. Lần này tuyển nhận tình huống như sau, 103 cái đế quốc, số người nhiều nhất 37 người, nhân số sau cùng 9 người, tổng cộng 1,809 người. Trong đó, Thú Võ Hồn 1,628 người, Tĩnh Võ Hồn 181 người. Tất cả đệ tử mới vô bên trong, võ hồn phẩm cấp kẻ cao nhất vì huyền cấp tứ phẩm, vẻn vẹn một người. Huyền cấp tam phẩm võ hồn, 9 người. Chỉnh thể tình huống tương đương tốt đẹp. Tiếp đó, y theo lệ cũ, hôm khắc môn, đo thiên duyên, sau đó lại trục phân chia một cái. Lục Vũ một mực tại chăm chú lắng nghe, trong lòng có loại cảm giác rất hoang đường. Cái này nhập môn đại điển có phải hay không quá đơn giản một điểm, đã không có nghi thức long trọng, cũng không có nhiệt liệt hoan nghênh, cảm giác không được coi trọng, có loại bị vắng vẻ cảm giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ít đệ tử cũng có loại này trải nghiệm, Thiên Huyền Tông như thế đại nhất cái tông phái, đệ tử mới vô nhập môn đại điển cũng quá hàn sầm. Liên quan tới điểm này, rất nhiều người đều nghĩ mãi mà không rõ, lại không dám phát biểu. Thú Võ Hồn chạm bên trái, Tĩnh Võ Hồn chạm bên phải, 100 người một tổ tiến về thiên môn. Phó Điện Chủ Thượng Quan Hàn ra lệnh một tiếng, những cái kia chiêu đồ trưởng lão cao thủ nhóm cấp tốc lui ra. Hơn 1.000 đệ tử trái phải tách ra, Thú Võ Hồn nhân số đông đảo, 100 người một cái phương đội, đi ở phía trước. Cái gọi là thiên môn, ngay tại quảng trường bên trái 3 dặm bên ngoài một bước thác nước dưới, chỗ ấy đứng vững hai khối cự thạch tạo thành một cánh cửa cổ lão mà tang thương. Đây là Thiên Huyền Tông một chỗ di tích cổ, có chuyên môn trưởng lão thủ hộ. Từng bước đến, thả ra võ hồn, xuyên qua thiên môn xoay trái, bị điểm đến người thì đứng ở bên phải. Thượng quan Hàn không có giải thích, tất cả mọi người không hiểu ra sao, trong lòng tràn ngập tò mò. Cái này thiên ý khó dò đến cùng là đi ngang qua sân khấu, hay là thật có việc. Thiên môn dày độ không qua một trượng, chỉ cần mấy bước liền có thể xuyên qua, khảo thí tốc độ rất nhanh. Mọi người ngay ngắn trật tự, toàn đều hiếu kỳ nhìn quanh. Đột nhiên, tạo thành thiên môn trên một tảng đá lớn, hiện ra một đạo quang mang. Người, bên phải, cái này là cái thứ nhất bị khảo thí ra có dị thường đệ tử, lập tức đưa tới mọi người chú ý, phía trước đã có hơn 60 vị đệ tử thông qua, kết quả mới ra một cái này tỷ lệ rất nhỏ a, có cái thứ nhất, rất nhanh liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Những cái kia không phản ứng chút nào đệ tử trong lòng thất vọng. Những cái kia chạm ở bên phải đệ tử thì tâm tình khẩn trương, phấn chấn mà chờ mong. Lục Vũ đứng ở phía sau, một mực tại mật thiết quan sát âm thầm dò xét nhưng không có phát hiện mà cổng trời có bất kỳ linh lực ba động, chỉ là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một đạo quang mang, lại cũng nhìn không ra dị thường. Lúc này, đến phiên Tiết Kim Long, hắn tại xuyên qua thiên môn lúc trên một tảng đá lớn nổi lên ánh sáng nhạt. Như thế, Tiết Kim Long đứng ở bên phải, khắp khuôn mặt là kích động. Rất nhanh, Sở Tam Thu ra sân, thiên môn không phản ứng chút nào, cái này khiến hắn 10 phần thất vọng. Đoạn Kim Hồng xuyên qua lúc thiên môn nổi lên quang mang, Trương Nhược Giao xuyên qua lúc thiên môn cũng xuất hiện dị thường. Ngoài ra còn có không ít may mắn, đều đưa tới thiên môn dị dạng. 1,628 vị đệ tử sở hữu thú võ hồn, hao phí một canh giờ cuối cùng có 68 vị đệ tử trở thành may mắn. Sau đó, đến phiên Tĩnh võ hồn đệ tử, Lâm Phong tiểu tử này vận khí không tệ, thiên môn đối võ hồn của hắn có phản ứng. Võ hồn của Vương Sở cũng đưa tới thiên môn dị thường, cái này khiến Lục Vũ cảm thấy ngoài ý muốn. Đến phiên Lục Vũ lúc hắn buông lỏng toàn thân, thảo hồn tại khẽ đông đưa, vạn pháp trì trên chiếc lá thứ ba, người khác nhìn không thấy, nhưng lại đang lặng lẽ vận chuyển. Đột nhiên, thiên môn hai khối cự thạch đều nổi lên ánh sáng, loại tình huống này rất ít gặp. Trước đây những cái kia may mắn, hoặc là bên trái cự thạch lóe ánh sáng, hoặc là bên phải cự thạch lóe sáng, có thể làm cho hai khối cự thạch đồng thời phát sáng cũng có, nhưng quang mang rất ảm đạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 181 vị Tĩnh võ hồn đệ tử chỉ dùng thời gian một nén nhang, liền hoàn thành khảo thí, kết quả có 8 cái may mắn. 76 người, chỉnh thể tình huống so với một lần trước tốt. Các ngươi lưu lại, đệ tử khác trở về quảng trường, tiến hành nhập môn phân chia. Thượng quan Hàn nhìn 76 người đệ tử, để bên người trưởng lão đem những đệ tử này đăng ký trong danh sách. Đây là hạ thiên môn, hiện tại ta mang các ngươi đi trung thiên môn. 76 vị đệ tử đều là sững sờ, nghĩ không ra Thiên Huyền Tông vậy mà không chỉ một đạo thiên môn. Thuận núi mà lên, tiến lên 15 dặm, đi tới một chỗ khác thác nước trước, chỗ ấy có một tòa càng thêm uy nghiêm, cổ lão cửa đá, đây chính là cái gọi là trung thiên môn. Thượng quan Hàn nói, phương pháp khảo sát như trước, phóng thích võ hồn, toàn thân buông lỏng, cái gì cũng không cần nghĩ, trực tiếp đi qua chính là. Lần này, hay là thú võ hồn một ngựa đi đầu. 68 vị đệ tử sở hữu thú võ hồn, riêng phần mình tế ra võ hồn, trực tiếp xuyên qua cửa đá. Lần này tình huống cùng lúc trước có một chút biến hóa. Cách chương.